Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 mạch đường, canh 4, mạch đường nhìn thư chừng liếc mắt một cái, ngón tay điểm khuếch đại âm thanh, Từ Hạo hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười lạnh một tiếng, mạch đường, ngươi có ý tứ gì? Ở thư chừng bên kia, mạch đường trên mặt đôi cười, vẻ mặt lấy lòng, Hạo ca. Người trước đừng có gấp, ta mạch đường là người nào ngài còn không biết sao? Từ Hạo mặt âm trầm, không nói lời nào, mạch đường trong ánh mắt lóe khôn khéo quang, trên mặt đôi tươi cười, thanh âm nịnh nọt, Hạo ca, ta mạch đường người này lấy tiền làm việc nhi, trước nay liền không có làm không xong chuyện này, Từ Hạo bình tĩnh một chút tâm tình. Tự hỏi mạch đường lời nói, ngài cho tiền, ta làm việc nhi, liền bảo đảm cho ngài làm tốt, đến nỗi ta làm việc như thế nào nhi, ngài không cần suy xét, mạch đường cười tủm tỉm nói tiếp. Từ Hạo sửng sốt một chút, cười lạnh một tiếng, ai biết ngươi có thể hay không thu thư chừng tiền đâu. Mạch đường trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo, ngay sau đó đôi mắt nheo lại, thu hồi xây ở trên mặt tươi cười, trầm hạ tiếng nói, Hạo ca, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, là bởi vì ngươi cho tiền, ngươi có thể đi trên đường hỏi một chút. Ta mạch đường là người nào? Khi nào thu tiền không làm chuyện này quá? Lại khi nào thu bên này tiền lại đi thu bên kia tiền quá? Một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn, làm Từ Hạo trầm mặc. Hắn cũng nghe nói qua mạch đường thanh danh, lấy tiền làm việc, bất luận là ai, chỉ cần đưa tiền, hắn liền làm việc. Hơn nữa, không có thất thủ thời điểm mà ni Từ Hạo rốt cuộc bình tĩnh hạ tâm tình. Yên lòng, kia hảo, sự thành lúc sau, ta lại cho ngươi gấp đôi tiền, mạch đường ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại quét đến thư chừng hàm chứa ý cười ánh mắt. Con ngươi sáng rọi trở nên ảm đạm, đáng tiếc này tiền, Từ Hạo cắt đứt điện thoại, chính là mày như cũ nhăn, không biết vì cái gì, tổng cảm giác không đúng. Mạch đường đưa điện thoại di động thả lại trong bao, trên mặt một lần nữa xây nổi lên tươi cười, trước sau như một định nọt, thư chừng nghiêng đầu, ngậm kẹo que, đen nhánh con người nhìn phía hắn, trong ánh mắt mang theo ý vị không rõ ý cười, nhìn không ra hỉ nộ, lười biếng lười tiếng nói bay vào mạch đường trong tai, mạch ca, mạch đường sửng sốt, hắc hắc cười, thư ca, ta tính cái gì ca a? Ngài nhưng đừng nói móc ta, đưa tiền đều là ca. Thư chừng khóe môi ngậm một mặt tà tứ tươi cười. Tiếng nói nhàn nhạt, mạch đường nheo mắt, ngài chỗ nào nói a? Này không phải cái gì. Thư chừng đứng lên, đen nhánh con ngươi nhìn hắn. Khóe môi tựa hồ như cũ mang theo ý cười. Thư ca, mạch đường cười khổ một tiếng. Ngài nhưng đừng nói móc ta. Ta liền như vậy lời nói thật cùng ngài nói đi. Ta, mạch đường, này trường học chung quanh phạm vi 500 dặm, không có ta hỗn không khai chỗ ngồi, ta thiếu tiền. Người khác đưa tiền, ta liền làm việc nhi, chỉ cần không giết người phóng hỏa. Ta mạch đường cái gì đều là money. Thư chừng ngậm kẹo que. Khóe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm ni mạch đường nói tiếp. Thư ca, ta người này đi, bản lĩnh khác không có. Chính là thức người bản lĩnh vẫn phải có. Lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào cái dạng gì ta này đôi mắt đều nhìn đâu. Ta cũng biết rất nhiều tìm ta làm việc người đều chướng mắt ta. Coi thường ta, nhưng là có biện pháp nào đâu. Bọn họ không thể ra mặt. Chỉ có thể tìm ta, ta cũng thói quen, làm như vậy nhiều chuyện xấu, ta cũng không có nghĩ tới ta sẽ có cái gì kết cục tốt. Chỉ nghĩ về sau có thể chết đến đẹp một ít, mạch đường thu liễm trên mặt ý cười, trở nên nghiêm túc lên. Thư ca, ta xem như cho ngài nói rõ ngọn ngành, mạch đường nhìn thẳng thư chừng. Vì ngài tin hay không đi, ngoặc kép, hết chương.